Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 937, mới nguyên chi ác. Siêu tiến hóa hàng lâm, nhanh, nhanh bất khả tư nghị, từ dương ngự Pokemon trận doanh bên trong, này một đạo nhanh chóng đi vòng vèo thân ảnh, giống như là phía trước kỳ lam sắc tụ lực. Đến cuối cùng phóng thích lực lượng thì hình thành chói mắt kim mang, triệt để nhen nhóm không trung, càng thêm bạo tạc Pokemon quyết đấu. Milotic tham chiến, thậm chí trực tiếp dẫn phát thiên vương cấp Dragonite lại một sóng thống khổ kêu rên. Cá ướp muối vương, tăng lớn độ mạnh yếu, trước mắt tạm thời ở vào đạo quán cấp thực lực lớn mỹ lệ. Không có bất kỳ còn lại thực lực gia trì, không có Pokemon Mega Thạch, cũng không có như cá ướp muối vương như vậy có thể thông qua nhen nhóm toàn thân phẫn nộ tiến nhập đến hồng liên hóa trạng thái. Tại đối mặt thiên vương cấp tầng thứ Altaria trước mặt, có to lớn tình thế xấu, cá ướp muối vương tất tu tăng thêm tốc độ giải quyết đối thủ này có được đa trọng lân phiến đặc tính thiên vương cấp Gyarados. Nếu như Milotic lúc này trong chiến đấu bị thương, tuy Pokemon đối chiến bị thương không thể tránh được, nhưng cá ướp muối vương như cũ sẽ không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Dù y này một đạo màu vàng kim lợi kiếm tại bên trên bầu trời mở ra tân đánh một trận mở màn, có Dragon Den Yoga tư thế cùng bàn quyền ba đại biến hóa chiêu thức gia trì Milotic. Tại lao xuống công kích Altaria tốc độ, giống như là quang, chợt lóe lên, dù Altaria vỗ lên tuyết trắng như mây cánh, hướng phía trên cao kéo ra thân vị, nhanh chóng né tránh này một đạo trên thân thể ngưng tụ đáng sợ long hệ uy lực kim sắc Dragon Tail. Một kích không có kết quả. Milotic thân hình treo trên bầu trời tại Altaria ngay phía trước. Rằng co trên cao, Milotic bắt đầu phóng thích thuộc về cao ngạo nữ vương rầm rộ khí thế. Biển rộng, đồng dạng là Milotic lực lượng suối nguồn. Lưu kim sắc màu, theo khi nào ngưng tụ hơi nước hình thành hạt mưa dần dần rơi xuống. Trên không trung, bắt đầu hạ lên một hồi mưa vừa. Mưa từ Milotic mềm mại trên thân thể chảy xuôi, để cho trên thân thể bơ sắc cùng phần đuôi xanh thảm tăng thêm vài phần lạnh lùng hàn quang. Altaria, Dragon Power, Milotic, Water Power. Altaria trên thân thể ngưng tụ lại từng vòng màu xanh sáng sắc. Tuyết trắng bông cánh, tại lúc này trạng thái chiến đấu, nổi lên kinh khủng long hệ khí tức uy năng. Thiên vương cấp thực lực, dựa vào cái gì, cũng bị chỉ là đạo quán cấp khiêu khích. Dù, phẫn nộ hai con ngươi, Altaria giơ lên cao ngạo đầu lâu, thanh sắc thon dài cái cổ, hướng phía thiên không cao giọng phóng thích. Thiên vương uy nghiêm, không để cho xâm phạm. Đường Altaria ánh mắt thẳng xiết hướng Milotic. Lúc này Altaria, giống như là thế giới Pokemon trong thần thoại. Thần thánh chi chim, đồng dạng. Tuy cùng Ho-Oh hình thái có nhan sắc thượng khác nhau, thế nhưng quanh thân chói mắt màu tràm sắc cùng với điện tử long hệ năng lượng. Vì kia nhen nhóm thuộc về thiên vương cấp Altaria vinh diệu chi quang. Dù, vân tòng long, phong tòng hổ, trên bầu trời mây đen, đều giống như bị Altaria long hệ uy năng khí cơ sở lôi kéo. Ngưng trọng mây đen tầng mây, đen ngòm một mảnh, tựa như cho Altaria phủ thêm một tầng thuộc về long, vương uy. Đây là thiên không lực lượng. Milotic, nơi này là chúng ta sân nhà. Biển rộng, là chúng ta lực lượng chi nguyên. Dùng đặc công chiêu thức, thật đúng là có chút không quá thói quen a. Dương ngự miệng há hốc, tiến nhập biển rộng, thi triển mét xoáy. Cùng với Water Power, chính như Gyarados đồng dạng, ai nói Gyarados am hiểu vật công loại chiêu thức, dương ngự cá ướp muối vương, chính là đặc công Pokemon đại biểu. nhưng này cũng không có nghĩa là Dương Ngự cá ướp muối vương, vật công năng lực liền yếu. Đồng dạng, am hiểu lấy vật lý, hòa bình, giải quyết Pokemon chiến đấu Milotic. Không có nghĩa là Milotic không biết sử dụng đặc công chiêu thức. Nhất là tại đại trên biển, biển rộng, thế nhưng là hết thảy hệ Water Pokemon cái nôi. Dù y, trong biển rộng, giống như là xuất hiện to lớn thủy lưu Whirlpool. Nếu như ở trong đó có lốm đa lốm đốm, kia giống như là tinh tế ngân hà như vậy. Mét xoáy chi quang, mang theo biển rộng mênh mông cùng thâm thúy. Hướng phía Milotic phương hướng như vương tọa liên tiếp kéo lên. Nha lù, giống, anh, ngoạn tàu, này đặc biệt sao cũng quá xoái. Dương Ngự vẫn chưa bao giờ nghĩ tới mét xoáy này một chiêu thức tại Milotic nơi này thi triển ra. Sẽ có được như thế không thể tưởng tượng ý cảnh cùng hình ảnh. Có chút giống băng tuyết kỳ duyên bên trong nữ vương lợi dụng băng tuyết chi lực chế tạo chính mình. Vương tọa như vậy, chỉ bất quá, tại Milotic nơi này, lợi dụng là mét xoáy chiêu thức bên trong nguyên vốn tại biển rộng hệ Water lực lượng. Khổng lồ thủy lưu Whirlpool, đem Milotic thân hình triệt để nâng. Tại thủy lưu Whirlpool phía trên, kim sắc phiến vĩ, tại tiếp xúc đến mét xoáy trung tâm trong tích tắc, trong biển rộng, như là xuất hiện từng trận phạm âm, sóng nước chấn động. Như tại cung nghênh, nữ vương trở về vị trí cũ. Ta ông tê, r, ờ, y, đây là vật gì? Không, đây là cái gì chiêu thức? Vương Ngữ Thiên trợn mắt địa nhìn trước mắt trong chớp mắt dâng lên to lớn biển rộng vương tọa. Tại phía trên vương tọa Milotic, hiên ngang bộ dáng, trực kích nàng tâm linh. Chiêu thức này, người nói nó là thủy Whirlpool cũng tốt. Nói mét xoáy cũng có thể, chính là một cái rất phổ thông chiêu thức. Phương Liên Quán chủ cảm khái nói, cũng bởi vì là phổ thông hệ Water chiêu thức, cũng tại biển rộng hoàn cảnh dựa vào, hình thành cường đại đến cực điểm siêu cấp Whirlpool. Long sứ người hạ trí bằng cảm thán, hậu sinh khả úy, đồng thời cười cười nói tiếp, ta có dự cảm. Về sau sợ là không có cái gì huấn luyện ra dám cùng Dương Ngự tại trên đại dương bao la đánh Pokemon đối chiến, so sánh với, đoán chừng ta hệ Water Thiên Vương, khả năng còn là Dương Ngự càng giống là hệ Water Thiên Vương. Phương Liên Quán chủ tự diễu lấy lắc đầu, lúc trước ta cảm thấy có Phương Liên ngươi nói cái kia danh hào rất tốt. Hải Dương Chi Vương, khống chế tứ hải. Hải Vương Dương Ngự, hạ trí bằng cười nói, hậu sinh khả úy a, Dương Ngự ca thực lực lại có mạnh như vậy. Dương Tiểu Ngọc hiện tại hẳn là toán là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến Dương Ngự ca Pokemon thực lực, này trước mắt hình ảnh, nhìn lên giống như là tại xem phim đồng dạng. A không, trong phim ảnh cũng không dám như vậy đập. Thậm chí so với trong phim ảnh đập Pokemon đối chiến còn muốn tới khốc huyễn. Nghe được Dương Tiểu Ngọc, cách đó không xa Ngô Hữu Tiễn, Vạn Khải Chu cùng Cao Mậu ba người hai mặt nhìn nhau. Có một câu không biết có nên nói hay không. Dương Tiểu Ngọc hiện ở bên người Pokemon, đã so với không ít cấp tinh anh huấn luyện ra Pokemon hiếu thắng. Gardevoir cùng Zenga. Bởi vì hệ Psychic Pokemon cùng hệ Ghost Pokemon thuộc tính, thao tác hào, lại càng là có mặc vào 6 khả năng. Còn có Dương Ngự như vậy một cái ca ca. Sang năm kỳ thi đại học, năm sau cả nước giải thi đấu, vậy cũng liền có ý tứ rồi. Cá ướp muối vương đang cùng Dragonite đối chiến giữa, khóe mắt liếc qua màu để cho chính mình chòm râu gãi gãi cái chán. Đây là Milotic, này Milotic đặc công chiêu thức. Cũng mạnh thật à, cá ướp muối vương hắn rõ ràng còn không làm sao biết. Này nếu như bị Milotic cho so với hạ xuống, vậy hắn cá ướp muối vương nhưng còn có gì thể diện? Phải tăng lớn độ mạnh yếu. Giống, trên bầu trời, đường màu tràm sắc Dragon Power cùng biển rộng mét xoáy giao tiếp trong tích tắc. Toàn bộ thế giới, phảng phất trở lại sang thế thần thoại bên trong, thiên địa ban đầu phân, cái kia trạng thái. Tầng mây, cùng biển rộng giao tiếp, tại một đạo tươi sáng rõ nét đường ranh giới nơi này. Phía trên, là màu tràm sắc cuồn cuộn mà đến long thế gian giới. Phía dưới, là mãnh liệt biển thế gian giới. Lập tức, hai cái thế giới, gần như đồng thời bắt đầu xuất hiện tan tác. Oanh, giống như trời sập xuống chấn động thanh âm. Dragon Power cùng mét xoáy hai đại chiêu thức. Tại đối kháng bên trong, ầm ầm bạo liệt. Tại mét xoáy bên trong duy trì chiêu thức uy lực lớn mỹ lệ trong chớp mắt nhắm lại chính mình ánh. Mát, nàng phải kiên trì đến một giây sau cùng. Không thể nhận thua, từ trên xuống dưới phóng thích Dragon Power Antaria. Kia một đôi lợi hại hai mắt, phảng phất có thể thấy được mét xoáy trong thế giới tọa trấn Milotic. Lúc này, không chút biểu tình hai mắt. Thả ra càng thêm khổng lồ long hệ lực lượng. Nó là ai? Nó là thiên vương cấp Pokemon Antaria. Mặc dù có biển rộng lực lượng, có thể kia, thì như thế nào cùng thiên chống lại? Dù, năng lượng bên trong, nghiễm nhiên xung đột xuất ngọn lửa màu xanh. Dragon Power, lúc này, đang đem kia mét xoáy quang trụ, hung hăng đè xuống, mét xoáy biển thế gian giới. Như cũ không phải là Dragon Power long hệ thế giới đối thủ. Đạo quán cấp thực lực cùng thiên vương cấp thực lực sai biệt. Dương Ngự hít sâu một hơi. Đây là một đạo vô pháp vượt qua cái hào rộng. Thế giới Pokemon có thể trong chiến đấu trên phạm vi lớn đề thăng Pokemon thực lực thủ đoạn. Vì cái gì thế giới Pokemon nhất tôn sùng Pokemon Mega Thạch? Cũng là bởi vì Pokemon Mega tiến hóa, có thể có được để cho Pokemon vượt qua bản thân thực lực tầng thứ tiến hành vượt cấp năng lực chiến. Đấu, đạo quán cấp dưới thực lực, tiểu bạo bạo có thể thông qua Mega tiến hóa trở thành siêu cấp Gyarados. Cùng thiên vương cấp Gyarados đánh một trận, đây là Pokemon Mega thạch chỗ đáng sợ tại Pokemon đối chiến bên trong vĩ mô bày ra. Dù sao vẫn là nổi tiếng từ xưa thiên vương, Milotic biểu hiện đã vượt quá Dương Ngự dự liệu. Đoài thiên vương, trước mắt lấy phái ra thiên vương cấp Pokemon có Dragonite, Alakazam, Gyarados, Antaria. Thế nhưng ở bên cạnh hắn, còn có thiên vương cấp Aerodactyl tồn tại. Đồng thời, bởi vì sân bãi nhân tố, có thể tiến hành Mega tiến hóa thiên vương cấp Pokemon Heracross. Vô pháp tham dự lần này trên đại dương bao la chiến đấu. Đây là nổi tiếng từ xưa thiên vương nội tình. Cái này tuổi trẻ Hoa Quốc huấn luyện ra. Đường thật đáng sợ. Đoài thiên vương đục ngầu trong mắt dĩ nhiên có một tia e ngại. Này một tia e ngại. Bởi vì người trẻ tuổi này, dĩ nhiên tức giận sau. Thể hiện ra thuộc về hắn phong mang. Hắn mới bao nhiêu niên kỷ? Người trẻ tuổi, đây là ngươi dám khiêu khích ta lực lượng sao? Tuy ta thừa nhận ngươi cái tuổi này rất lợi hại, thế nhưng chấm dứt a, ở chỗ này cũng không có Zapdos lại tới giúp ngươi Gyarados. Đoài thần sắc bên trong có thật sâu hờ hững. Đạo quán cấp Milotic thực lực xác thực rất tốt. Thế nhưng, hắn Antaria, thế nhưng là thiên vương cấp Antaria. Chấm dứt a, Aerodactyl, đi, trợ giúp Dragonite giải quyết kia một đầu Gyarados. Đừng nhìn Dragonite lúc này một mực ở vào bị đánh trạng thái. Thế nhưng có nhiều trọng lân phiến đặc tính nhân tố, muốn nắm lấy cơ hội tiến hành phản kích. Không phải là không có cơ hội. Muốn biết rõ. Dragonite chân chính đại chiêu lưu tinh quần, có thể một mực nắm ở trong tay, muốn chính là tìm kiếm cơ hội tốt nhất, không thể lại để cho kia một đầu khổng lồ Gyarados có trở mình cơ hội. Thấy được mét xoáy biển chi trong thế giới tràn đầy nguy cơ Milotic, cá ướp muối vương dùng cực kỳ đáng sợ lực đạo, trong chớp mắt dùng nước lưu vĩ bỏ qua Dragon Eye dây dưa. Cá ướp muối vương, nguyên thủy trở về, mega tiến hóa, dương ngự thanh âm, như vừa vang lên kinh lôi. Tại đây thế giới Pokemon, như là mở ra Pandora Box, giống cá ướp muối vương trong mắt hỏa hồng lửa giận, trong chớp mắt, bịt kín loại thứ ba nhan sắc. Đây là cực hạn hắc ám. Cái gì? Đây là vật gì? Dương ngự cá ướp muối vương. Hắn nắm giữ tự hành siêu tiến hóa lực lượng. Long sứ người hạ chí bằng. Hệ Uther Thiên Vương Phương Liên. Lúc này, cũng bị phát sinh trước mắt một màn. Bị chấn động địa tột đỉnh. Ta rốt cuộc biết hắn vì cái gì không đem Gyarados Mega Thạch dùng tại cá ướp muối vương trên. Người. Có thể dùng, nhưng không cần phải, tấu chương hết, như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã end người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.